Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 447, Zephyr biến hóa. Tốt, tốt lợi hại, Bin dọa sợ, tự lẩm bẩm, ta giống như nhớ kỹ, học trưởng không là năng lực người a. Đây là thuần túy thân thể lực lượng có thể làm đến sao? Đừng nói là những này thực tập sinh, liền liền Zephyr đều bị Longinus đánh ra động tĩnh giật mình. Đầu tiên là kinh nghi bất định ở trên người hắn dò xét. Sau đó mới vui mừng thở dài nói, cuối cùng vẫn là sẽ bị chính mình đệ tử siêu việt a. Longinus thì là tự giễu nói, không nghĩ tới ta cũng sẽ có thất thố như vậy thời điểm. Không cẩn thận dưới nặng tay, liền tư pháp đảo cùng Impel Down trình tự đều cho hắn tình. Chung quanh thực tập sinh lại là kích, động nói ra, loại này hung tàn ti tiện hải tặc, để hắn sống lâu một giây đều là đối chính nghĩa khinh nhờn. Đúng vậy a, học trường, cho hắn chính nghĩa chế tài liền đầy đủ. Được rồi, ta còn không đến mức muốn để cho các ngươi đến cho ta khuyên bảo. Đều đi về nghỉ ngơi đi. Hảo hảo tổng kết một chút hôm nay được mất. Longinus cười nói, là học trưởng ngươi cùng Zephyr lão sư đi về nghỉ mới đúng. Quét dọn chiến trường loại chuyện này, đương nhiên là hẳn là từ chúng ta tới làm. Một đám thực tập sinh dõng dạc nói ra, vậy ta cũng trộm cái lười. Vất vả các ngươi, không khổ cực. Các loại Zephyr cùng Longinus rời đi về sau, mọi người hưng phấn kích động tâm tình cũng đều còn không có lạnh đi. Vừa rồi một chiêu kia, nhất định là Rokugan a. Tuy nhiên xác thực rất giống, nhưng loại này sóng xung kích, không khỏi cũng cường đại đến có chút quá phận a. Cái này còn phải nói sao? Lấy học trưởng thực lực, này sợ sẽ là phổ thông huy quyền đều có thể đánh chìm một hòn đảo đi. Rõ ràng không có ăn quả thực, nhưng vẫn là lợi hại đến mức không tưởng nổi đâu. Nếu là ta cũng có thể có học dài lợi hại như vậy liền tốt. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Học trưởng tại chúng ta cái tuổi này thời điểm, có thể là một người tìm tới Uất Hải Tặc Đoàn, đem treo giải thưởng 500 triệu đại hải tặc Wando xem như tốt nghiệp khảo hạch đáp án. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Trở lại phòng hạm trưởng về sau, Zephyr mới khó được nghiêm túc hỏi nói, ngươi hãy thành thật cùng ta bàn giao, ngươi trước kia chưa từng có cùng thực tập tàu chiến đi theo ra biển kinh lịch. Có thể cái này mấy lần, vì sao lại thái độ khác thường đi theo chúng ta ra biển? Còn có, lấy ngươi tính cách không có khả năng liền tâm tình đều không cách nào khống chế. Vì sao lại đối cái kia hải tặc có mãnh liệt như vậy cừu thị? Longinus bất đắc dĩ nói, ta trước đó không phải đã nói sao? Đoạn thời gian gần nhất thật là nhàn đến phát chán. Còn Weevil, ta đối với hải tặc cừu thị cũng là từ xưa đến nay a. Zephyr bất mãn nói, đối ta cái này lão sư cũng phải có chỗ giấu giếm sao? Nếu thật là nhàn đến phát chán, vậy kế tiếp 2 năm này ta coi như đem ngươi trói trên thuyền. Longinus đành phải lắc đầu. Tốt, a, xem ra thật đúng là cái gì đều không thể gạt được lão sư ngươi. Tiếp xuống ta nói những này, trung thực ngươi coi thành cố sự nghe liền tốt, ngàn vạn đừng để trong lòng. Zephyr mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Ngươi nói đi, thực là ta tại khai phát kiến văn sắc bá khí lúc, ngẫu nhiên bắt được tương lai cái nào đó đoạn ngắn. Tuy nhiên ta cũng không quá nguyện ý tin tưởng trong tấm hình nội dung. Có thể này thảm liệt cảnh tượng để cho ta không thể không đề cao cảnh giác. Longinus đón đến, nói tiếp, về sau, ta tại xem hồ sơ lúc biết cái kia hải tặc thân phận. Cho nên liền để bộ hạ tăng cường chú ý, không nghĩ tới thật phát hiện cái kia hải tặc hoạt động dấu hiệu. Cái kia hải tặc chính là Edward Weevil. Zephyr sắc mặt phức tạp hỏi, vâng, ta lúc đầu dự định sớm xử quyết hắn, trừ khử tai họa ngầm, có thể vận mệnh hết lần này tới lần khác giống như là tại cùng ta nói đùa một dạng. Một lần lại một lần bị hắn tránh thoát qua, bởi vì lo lắng về thời gian có thể sẽ không kịp. Ta cũng chỉ phải áp dụng theo thuyền xuất hành cái này đần biện pháp. Longinus cười nói, cũng may vận khí ta cũng không tệ lắm, mới lần thứ năm liền chờ đến hắn. Zephyr thở sâu hỏi nói, nếu như không có ngươi lời nói, kết cục hội là dạng gì? Longinus trầm mặc một lát, nói, ta nhìn thấy hình ảnh là, trên thuyền học sinh cơ hồ toàn bộ chết chỉ, lão sư ngươi, ôm tay cụt tại trong mưa khóc giống. Zephyr thần sắc trên mặt liên tục biến hóa, thật lâu, mới mất tiếng lấy thanh âm nói, ta cả đời này, thật đúng là với thất bại a. Đây chỉ là một không xác định tương lai, lão sư ngươi cũng không cần bận tâm. Longinus cười nói, huống chi, tương lai không phải đã cải biến sao? Zephyr thần sắc hơi động, có chút khẩn trương hỏi nói, cải biến tương lai sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì sao? Không cần lo lắng, ta tình huống bây giờ phi thường tốt, dạng này liền tốt. Zephyr đầu tiên là buông lỏng một hơi, sau đó vừa lớn tiếng cười rộ lên, xem ra ta cả đời này chính xác nhất sự tình cũng là dạy dỗ ngươi a. Chính ở bên ngoài quét dọn chiến trường thực tập sinh nhóm không hiểu ra sao. Tuy nhiên học trưởng thật là siêu cấp ưu tú, có thể Zephyr lão sư có cần phải cười đến vui vẻ như vậy sao? Chẳng lẽ là vì thúc giục chúng ta? Nghĩ tới đây, mọi người đánh liên tục quét chiến trường đều chăm chỉ. Ngày đó phòng hạm trưởng bên trong đối thoại không có ai biết, nhưng thực tập sinh nhóm lại đều phát hiện, một mực nghiêm túc, ổn trọng Zephyr lão sư, tựa hồ là buông xuống cái gì khúc mắc, liền nụ cười trên mặt đều nhiều lên. Cho tới khi tàu chiến trở về bản bộ lúc, từ một bên cao điệu đi ngang qua một vị nào đó đầu chó trung tướng đều cau mày tiếp cận đến, vây quanh Zephyr xung quanh, cái mũi còn thỉnh thoảng co rúm. Ngươi làm gì? Zephyr im lặng hỏi. Không nên a, Gap nói thầm lấy, rất nhiều năm cũng không thấy ngươi cái bộ dáng này, chẳng lẽ là tỏa sáng đệ nhị xuân? Ngươi có ý tứ gì? Zephyr trong mắt lộ ra nguy hiểm ánh mắt. Gap tùy tiện nhất câu Zephyr bả vai, cho ta lộ ra dưới, ngươi có phải hay không ở bên ngoài tìm nữ nhân? Zephyr thở sâu, hét lớn nói, Rokugan, thái bỉ ổi, vậy mà đánh lén, ăn ta thiết quyền. Trở về cảng khẩu bên trên, đột nhiên vang lên chiến đấu tiếng oanh minh. Longinus lắc đầu, bất đắc dĩ đi vào bên trong qua. Học trưởng, thật không cần ngăn cản Zephyr lão sư cùng Gap trung tướng sao? Anh chạy tới khẩn trương hỏi. Không cần lo lắng, đây là giữa bọn hắn hữu hảo giao lưu. Longinus cười nói, có Gap trung tướng bồi tiếp náo một chút, cũng có thể để Zephyr lão sư tâm một số tích tụ hoàn toàn biến mất. Đây là chuyện tốt, tốt, tốt sự tình. Anh hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn mở ra, o, hình. Biểu thị không có thể hiểu được. Chẳng lẽ đây chính là nam nhân ở giữa bạn nghĩ? Trở lại trụ sở, là một tòa tương đương biệt thự sang trọng. Mặc dù là hải quân bản bộ phân phối dừng chân lâu, nhưng đối với bản bộ đại tướng cái này một cấp bậc tới nói, tự nhiên không tồn tại đơn sơ keo kiệt thuyết pháp. Đẩy cửa phòng ra đi vào, hơi có chút mốc meo khô mục khí tức. Đây đối với bản bộ đại tướng gian phòng tới nói, không thể nghi ngờ là không bình thường. Bởi vì bọn hắn gian phòng bình thường sẽ có người định thời gian quét dọn. Đối với loại tình huống này, Longinus chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, đốt một bình trà nước, đang quen thuộc địa phương ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ